Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3317, chương 3317, mặt không thể ném. Cuối cùng chi chiến, tràn ngập nguy cơ, không ai dám khẳng định mình nhất định có thể còn sống. Dù cho Diệp Lăng cũng không dám hứa chắc, cái kia trăm vạn cường giả một ngày thật bạo sát đứng lên. Ai cũng không biết cuối cùng là gì chỗ. Hai người không có nói cái gì nữa, mà là uống rượu tiếp tục trò chuyện. Một mạch uống được sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cùng kiếm thần mang theo kiếm cung mấy nghìn đại quân, phi thẳng đến thiên hà chỗ điên cuồng phi vút đi, muốn chạy đến cuối cùng chiến trường. Như vậy một màn, ở buổi sáng cái kia nhất chớp mắt, hầu như tràn ngập toàn bộ mênh mông tinh không. Không biết có bao nhiêu đại quân bắt đầu hướng thiên hà lên đường. Không được đủ nửa ngày, Diệp Lăng đám người liền chạy tới thiên hà cánh đông. Nơi đây, quân trướng khắp nơi, rậm rạp chằng chịt, dường như tổ ong vò vẽ lại tựa như. Không biết lại có bao nhiêu người đã tới nơi đây. Đề phòng xâm nghiêm, chờ đợi đại chiến khai mở. Diệp Lăng cùng kiếm thần đám người đi tới chi về sau, nhưng thật ra kinh động không ít người, đặc biệt biết Diệp Lăng cùng kiếm thần thân phận chi về sau. Trong mắt mọi người toàn bộ tràn ngập sợ hãi. Kiếm thần, kiếm cung trong tuyệt đỉnh khủng bố đầu sỏ, thậm chí rất có thể là hạ vừa đảm nhiệm kiếm cung cung chủ. Bất kể là thân phận địa vị cùng với thực lực, ở cửu trọng thiên tôn nhóm tuyệt đối xem như là đỉnh cấp. Dù cho hắn ở thương mang vị diện, thiếu chút nữa bị đế thích thiên cho giết. Có thể cái kia cũng là bởi vì đế thích thiên ẩn giấu một đạo thánh tôn cự đầu thủ đoạn. Cho nên nói, bại cũng không ảnh hưởng hắn không ai bằng hung uy. Diệp Lăng liền càng không cần phải nói. Theo Diệp Lăng hai chữ bắt đầu dần dần ở mênh mông tinh không vang vọng mà lên thời điểm. Hai chữ này liền đại biểu cho truyền kỳ. Bây giờ, càng là ở thương mang vị diện đại chiến đế thích thiên. Đem đế thích thiên cho giết hài cốt không còn. Không biết kinh hãi nhiều thiếu tôn không ai bằng đầu sò. Thậm chí hiện nay Diệp Lăng được gọi là thiên tôn đệ nhất nhân. Thánh tôn chi hạ sự tồn tại vô địch. Vẻn vẹn là hai cái này danh xưng cũng đủ để chứng minh Diệp Lăng ở hiện nay thời đại lực ảnh hưởng. Quân trung ương trướng, Diệp Lăng cùng kiếm thần ngồi ở một bên cái ghế lên. Mà ngoại trừ hai người bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là thánh tôn, kiếm tuyệt thiên, bụi bạch song song tôn, đại hạ đế vương, thậm chí còn có tề thiên nhân cũng đã chạy tới chiến trường. Chẳng qua trong đó để cho Diệp Lăng kinh ngạc, chính là đạo nguyên cung chủ. Diệp Lăng nghĩ như thế nào? Đạo nguyên cung chủ này thì khẳng định tọa trấn ở âm dương đạo cung bên trong, tránh khỏi một ít thánh tôn đánh bất ngờ. Nhưng là hắn nhưng cũng tới. Tiểu tử, ngươi thật là không có khiến ta thất vọng. Trong nháy mắt, ngươi đã theo một cái không hề chiến lược tên trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Lão tử cảm thấy đời ta lớn nhất thành tựu a chính là thu ngươi làm đồ đệ. Ha ha. Hồi lão tức thì cười lên ha hả, khuôn mặt vui mừng, mấy người khác đều là liên tục gật đầu cười. Chỉ có một bên kiếm tuyệt thiên quyệt miệng, rũ khuôn mặt, làm gì, đây là đang lão tử trước mặt khoe khoang chứ. Ta nói cho các ngươi biết a, thiếu cho lão tử dùng bài này, nhân gia Diệp Lăng dựa vào chính là mình, không có dựa vào các ngươi. Thiếu đem người ra cố gắng của mình đều nắm vào các ngươi thân lên. Kiếm thần chúng ta đi. Ngươi lấy sau cho lão tử tiền đồ bắt lính theo danh sách không được. Tránh điểm khuôn mặt. Vừa nói chuyện, kiếm tuyệt thiên hùng hùng hổ hổ hướng kiếm thần nói đạo. Trực tiếp đi ra quân trướng. Mấy người há hốc mồm. Không khỏi tự chủ ngây người. Nhìn cái kia kiếm tuyệt thiên bối ảnh. Vỗ vỗ ót. Cảm tình cái này lão gia hỏa là đố kỵ điên a. Đúng, cung chủ làm sao cũng ở nơi đây. chẳng lẽ không sợ phe địch Thánh Tôn đột nhiên giết đến Âm Dương Đạo Cung sao? Diệp Lăng chứng kiến Kiếm Tuyệt Thiên đi chi về sau, nghi ngờ hỏi, hiện tại nhưng là đại chiến, đến bước ngoặt cuối cùng, cái gì hay là âm hiểm tàn nhẫn thủ đoạn, không ai hội cố kỵ, một ngày phía sau cháy, vậy coi như là ngập đầu chi tai họa a. Kết quả Đạo Nguyên Cung chủ cũng là cười lắc đầu, đánh lén, yên tâm đi, bọn họ còn không có lá gan đó, lại nói, dù cho bọn họ đi, lại có thể thế nào? Giống như đạo cung loại cấp bậc này tông môn bên trong, ai còn không có vài cái nội tình thủ đoạn, cho dù là lão thiên nhân đích thân tới, cũng đừng nghĩ nhất thì bán hội oanh diệt đạo cung, mà thời gian như vậy, ta sớm có thể chạy tới, cho nên không sao cả. Đạo Nguyên Cung chủ lệnh Diệp Lăng xem như là bừng tỉnh đại ngộ. Nói cũng đúng, đường đường Âm Dương Đạo Cung, toàn bộ mênh mông tinh không trong đỉnh cấp thế lực, làm sao có thể không có điểm thủ đoạn, bị người dễ như trở bàn tay diệt sao huyệt. Nói vậy cũng quá nực cười. Hiện tại ở chỗ này, đều là chính chúng ta người. Ngoại trừ Diệp Lăng nhạc phụ chính là Diệp Lăng sư phụ. Cho nên nói, có mấy lời vẫn phải là nói. Đột nhiên, một bên Bạch lão trầm giọng nói đạo. Tất cả mọi người là khuôn mặt sắc nghiêm túc vài phần. Mà sau nhìn về phía Bạch lão, lúc này đây đại chiến, dính dấp quá tốt đẹp lớn, cho nên bây giờ ý nghĩa lên, đã không phải là chúng ta cùng Huyền Thiên Cung ân oán, mà là hai phe thế lực quyền lợi liên lụy. Bạch lão nói như thế mấy câu nói lệnh tất cả mọi người là sửng sốt, chẳng qua sau một khắc, tất cả mọi người là liên tục gật đầu. Lời nói này tuyệt đối không tật xấu. Liên lụy quá lớn, bất kể là thế lực cũng tốt, hoặc là cường giả cũng tốt, nếu như Huyền Thiên Cung không có đem Bỉ Ngạn Cung cho kéo vào được, như vậy một trận chiến này rất thuần túy, nhưng là liên lụy vào, vậy biến tính tính chất. Đây cũng là Kiếm Tuyệt Thiên vì sao hội bằng lòng xuất thủ nguyên nhân. Cho nên mọi người được nhớ kỹ một điểm, một trận chiến này, nói thật dễ nghe là cuối cùng chi chiến, nhưng là chỉ là một cái quá trình. Bỗng nhiên dừng lại, Bạch lão tiếp tục nói, mọi người không nói chuyện, chỉ là như trước nhìn Bạch lão, đại chiến không thể ở tịch quyền, hiện nay mẫn diệt nhiều thiếu cái vị diện, chết bao nhiêu người, ta muốn mọi người cũng không biết. Bởi vì đây là một cái thiên văn sổ tự, hơn nữa đại chiến đến bây giờ cũng không đánh nổi, trừ phi thật muốn hướng diệt tông phía trên đi giết. Nói vậy, thế lực khác sẽ không đồng ý, bọn họ là đến phân cắt lợi ích, mà không phải cái gọi là tới chân chính tử chiến. Như vậy kể từ đó, một trận chiến này kỳ thực chính là tìm một nấc thang. Âm Dương Đạo Cung bại hoặc Huyền Thiên Cung bại, nhớ kỹ, chỉ là bại mà không phải diệt tông. Bạch lão thở một cái thật dài, cảm thán nói đạo, mà những lời này lệnh tất cả mọi người là có cảm giác gật đầu. Một bên, Đại Hạ Đế Vương chậm rãi đứng dậy, Bạch lão nói không sai, chẳng qua có một chút cải biến không được, đó chính là một trận chiến này tuyệt đối là tàn khốc. Có thể nói trăm vạn năm tới mênh mông tinh không kinh thiên một trận chiến. Ta biết Bạch lão muốn nói điều gì, đó chính là không nên ôm có đem Huyền Thiên Cung diệt môn cách nghĩ. Thế nhưng chiến hay là muốn đánh? Bởi vì, này trận chiến cuối cùng, liên lụy đến ích lợi thật lớn. Hơn nữa, đại hạ biên giới mặt mũi không thể ném. Đại hạ đế vương lãnh đạm nói đạo. Đại hạ biên giới mặt mũi, ai cũng biết, Âm Dương Đạo Cung nhưng thật ra là một phần của đại hạ biên giới. Nếu như Âm Dương Đạo Cung bại, vậy đại biểu cho đại hạ biên giới bại. Cho nên, một trận chiến này nhất định thắng. Ngươi nói không sai, thắng là nhất định phải thắng. Thế nhưng, ta chỉ sợ mấy người các ngươi, một ngày giết hồng nhãn, liền không dừng được. Một bên